Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110, càng nhiều. Tống Vân Ca đang luyện kiếm, Trác Tiểu Uyển vô thanh vô tức đi vào một bên quan sát. Nàng hiện tại đã bắt đầu luyện Tiêu Diêu kiếm quyết. Tiếng bước chân vang lên, một thanh niên vội vàng tiến đến, ôm quyền nói: "Tân sư thúc, chuyện gì?" Tân Bất Ly nhíu mày nhìn một chút hắn. Thanh niên này tướng mạo thường thường, dáng người trung đẳng, chỉ có một đôi mắt hàn quang bắn ra, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tần Nhất Chu sư huynh bị hại. Thanh niên trầm giọng nói: "Đại La Thành ngoài trăm dặm Động Hưng Thành, Tần Nhất Chu." Tân Bất Ly sắc mặt biến hóa nói: "Vân Thiên Cung làm." "Vâng." Thanh niên chậm rãi gật đầu. "Vân Thiên Cung đao pháp, đến cùng phải hay không Vân Thiên Cung làm còn không thể kết luận." Tân Bất Ly cắn răng nói: "Thật to gan, đây là muốn trả thù." "Động Hưng Thành, sư thúc, ta đi xem một chút đi." Tống Vân Ca nói, hắn cũng muốn biết rõ ràng, đến cùng phải hay không Vân Thiên Cung làm, vẫn là có người thừa cơ gây sóng gió, cho hai tông lửa cháy đổ thêm dầu. Càng ở thời điểm này càng là phải tỉnh táo. Hắn hận không thể diệt đi Vân Thiên Cung, đối Vân Thiên Cung sát ý dày đặc nhất, nhưng không có để cảm xúc tả hữu chính mình. Tân Bất Ly nhìn về phía hắn, Trác Tiểu Uyển nói khẽ: "Vẫn là để Tống sư huynh đi xem một chút, tìm ra hung thủ thật sự, ngươi bây giờ ra ngoài." Tân Bất Ly chần chờ, lắc đầu: "Không thỏa đáng." Tống Vân Ca nói: "Không bằng để người che chở ta đi." Hắn kỳ thật cũng lo lắng, hiện tại Vân Thiên Cung tất giết hắn cho thống khoái, biết hắn ra khỏi thành, nhất định sẽ xuất động đao hầu cảnh cao thủ, hắn tuyệt không phải đối thủ, cần kiếm hầu bảo hộ. "Tốt." Tân Bất Ly gật đầu. Hắn kỳ thật cũng lo lắng là có người hay không gây sóng gió. Mặc kệ như thế nào, Vân Thiên Cung là muốn đối phó, nhưng cũng không thể bị người trêu đùa, mượn đao giết người, lập tức liền xuất phát. Tân Bất Ly trầm giọng nói: "Tống Vân Ca ôm quyền liền đi, ra khỏi thành, tự sẽ có người tiếp ứng ngươi." Tần Bất Ly nói. Tống Vân Ca nói: "Ta đổi qua y phục liền đi, cần đổi lại một kiện áo choàng, vì luyện kiếm mặc chính là quần áo bó, tự nhiên là không thể mặc đi ra." Hắn về mình tiểu viện đổi một kiện thanh sam, đem đầu tóc xóa xuống, che khuất nửa bên mặt. Bộ pháp cùng khí thế lập tức biến đổi, tựa như đổi một người. Hắn như vậy cử chỉ, cho dù là Phùng Tấn cũng không dám nhận hắn, chớ nói chi là người khác. Hắn hiện tại thay đổi khí chất dễ như trở bàn tay, tùy ý lấy ra một phần ký ức, liền đổi thành một người khác, ra Đại La Thành, bồng bềnh hướng bắc mà đi. 100 dặm đối thiên ngoại thiên cao thủ đến nói là khoảng cách rất ngắn. Hắn vừa mới ra 10 dặm, liền quay đầu cười nói: "La sư thúc, vẫn là ngươi." Trực giác bén nhạy hạ, hắn có thể cảm ứng được rơi trên người mình ánh mắt chính là La Sĩ Anh. La Sĩ Anh bay ra rừng cây, cười híp mắt nói: "Vẫn là ta, còn có Lục sư điệt." Lục Thiếu Trùng từ một chỗ khác bay ra, nhẹ gật đầu, sau đó lại lần ẩn vào trong rừng cây. Tống Vân Ca ôm một cái quyền không nhiều lời, trực tiếp đi đường. La Sĩ Anh cũng rụt về lại, trốn đến chỗ tối. Tống Vân Ca thả lỏng trong lòng, dọc theo Thiên Âm Hà hướng xuống, cách xa trăm dặm mất một lúc liền đến. Trên đường đi không có chút nào gợn sóng, bình an đạt đến một tòa thành nhỏ Động Hưng Thành. Mặc dù bình an đến, hắn đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Trên đường đi, mấy đạo đao hầu ánh mắt lướt qua mình, nhưng lại rụt về lại. Nhưng hắn có thể chắc chắn, những này đao hầu tất nhiên nhìn thấy mình, cũng sẽ hoài nghi mình. Chỉ là bọn hắn khả năng trong lòng có kiêng kỵ, hoặc là có La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng uy hiếp mà không có thể động thủ. hắn tiến vào Động Hưng Thành về sau, dựa theo Thiên Nhạc Sơn ám ký, đi vào một gian sân rộng rãi. Động Hưng Thành đường cái khoáng đạt, phồn hoa náo nhiệt kém xa Đại La Thành, nhưng bởi vì vẻn vẹn có cách xa trăm dặm, tại Đại La Thành phóng xạ phạm vi, cho nên cũng nhiễm phồn hoa khí tức. Trên đường cái mọi người lui tới, bước chân chậm chậm ung dung không vội. Căn này rộng lớn viện tử liền gặp đường cái, trước cửa người đến người đi. Hắn gõ cửa thời khắc, người qua lại con đường nhìn cũng không nhìn. Đại môn bị kéo ra, một cái chu bào thanh niên thấy là hắn, nhẹ gật đầu, Tống sư đệ, tiến đến. Tống Vân Ca ôm quyền nghiêm nghị, Mạnh sư huynh. Chu bào thanh niên Mạnh Siêu ôm một cái quyền, nghe nói Tống sư đệ ngươi vọng khí thuật là nhất tuyệt, đến xem đi. Mạnh Siêu cũng không phải là Đại La Thành tứ linh vệ, nhưng Tống Vân Ca gần Sở Tố Sở Vi, đã tại toàn bộ Thiên Nhạc Sơn đệ tử trong miệng truyền đi xôn xao. Tất cả Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều biết Tống Vân Ca vọng khí thuật là nhất tuyệt, có thể nhìn thấy oán khí, bắt được hung thủ. Tống Vân Ca chuyển qua bức tường, xuyên qua trăm hoa đua nở, tranh nhau đấu nghiên vườn hoa, ôm theo nhàn nhạt hương hoa đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh đã đứng mấy người, đều là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, nhìn thấy hắn tiến đến, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Tống Vân Ca ôm quyền vòng ủi thi lễ, đi vào nằm dưới đất một thanh niên đệ tử trước người. Hắn quét mắt một vòng thanh niên này đệ tử, dù cho từ từ nhắm hai mắt, vẫn có thể nhìn ra được hai mắt một lớn một nhỏ, cái mũi hơi nghiêng. Đây chính là Tần Nhất Chu sư huynh, tại Thiên Nhạc Sơn bên trong thanh danh cũng không làm sao tốt. Ngạo mạn vô lễ, lạnh lùng không để ý tới người, đồng dạng là lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Chắc Tiểu Uyển chí ít không có ngạo mạn chi khí, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không giống hắn như vậy, cho nên hắn nhân duyên cực kém, nhưng dù sao cũng là đồng môn đệ tử, cũng sẽ không huyên náo quá cương, chỉ là người khác ít cùng hắn vãng lai. Tống Vân Ca dò xét hư không ngưng tụ oán khí tia. Mạnh Siêu trầm giọng nói, Tống sư đệ, có thể đuổi tới hung thủ sao? Tống Vân Ca gật gật đầu. Có thể, vậy chúng ta liền xuất phát. Mạnh Siêu khẽ nói, tìm ra hung thủ, thay Tần sư đệ báo thù. Tống Vân Ca nhìn một chút đám người. Làm sao, Mạnh sư huynh? Tất cả mọi người cùng đi, báo thù tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Ngoặc kép, Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm, vẫn là người ít một chút cho thỏa đáng. Đợi xác định hung thủ, rồi quyết định làm sao báo thù. Những này Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều kiếm thánh, chí ít lớn hơn mình 10 tuổi, thậm chí 20 tuổi. Thiên ngoại thiên cao thủ già yếu chậm chạp, 30-40 tuổi cũng như người trẻ tuổi không khác. Tống Vân Ca biết những sư huynh này nhóm tuổi tác đều so Phùng Tấn lớn. Ngươi nói là, Mạnh Siêu trần chờ. Tống Vân Ca nói, ta lo lắng hung thủ kia đã bị Vân Thiên Cung bảo vệ, ít nhất là đao hầu đi. Ngoặc kép, cũng đúng. Mạnh Siêu chậm rãi gật đầu. Vậy liền hai người chúng ta đi. Như thế nào, không có kiếm hầu cảnh giới sư thúc sao? Hoàng tử Dương sư thúc tại. Vẫn là mời Hoàng sư thúc cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, ta đi xin ý kiến một chút Hoàng sư thúc. Mạnh Siêu vội vàng mà đi. Một lát sau, Mạnh Siêu bên người đi theo một cái gầy gò thấp bé nam tử trung niên, còn buồn ngủ, một bức đại mộng chưa tỉnh hình. Hắn xoa mắt bất đắc dĩ nói, nhiễu người thanh ngủ, các ngươi những tiểu tử này cũng thật có thể dày vò. Hắn còn buồn ngủ quét về phía Tống Vân Ca, làm gì tìm cái gì hung thủ, giết mấy cái Vân Thiên Cung đệ tử cũng được. Tống Vân Ca nói, làm phiền Hoàng sư thúc, hắn biết đối phó thế nào cái này Hoàng tử Dương, tuyệt không thể cùng nó giảng đạo lý, nếu không 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết. Đi đi đi, Hoàng tử Dương khoát khoát tay. tranh thủ thời gian xong việc. Tống Vân Ca chần chờ. Lại thế nào rồi? Hoàng Tử Dương tức giận. Lề mề cái gì sức lực? Hoàng sư thúc, chỉ có ngươi một cái. Tống Vân Ca nói. Ta một cái còn chưa đủ, còn muốn mấy cái? Hoàng Tử Dương bật cười nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Ngươi một cái không đủ. Cái này Động Hưng Thành Vân Thiên Cung cũng chỉ có một cái đao hầu. Hoàng Tử Dương nói. Lão oan gia. Tống Vân Ca lắc đầu. Sư thúc, ta lần này tới, chỉ sợ theo tới mấy cái đao hầu. Minh bạch. Hoàng Tử Dương một chút minh bạch, nhập nhèm mắt buồn ngủ trừng trừng. Vậy liền lại tìm hai cái kiếm hầu. Chờ một lát, hắn hóa thành một cơn gió bắn đi ra. Đám người nhao nhao nhìn qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.